Biệt lai hữu dạng, chương 94, đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Trầm Khê ngồi ở mép giường thở dài với vẻ mặt đau khổ. Tiếu Cần mỉm cười đắc thắng, ôm chầm lấy cô rồi hôn mạnh một cái. Gạt chị thôi, nàng cắn nhẹ vào khuôn mặt của Mộc Trầm Khê, nói ghét bỏ Mộc Trầm Khê lớn tuổi xong. Tiếu Cần cũng không quên rằng nàng còn lớn hơn cô một tháng. Hơn nữa Mộc Trầm Khê rất siêng năng rèn luyện, nước da trắng hồng, dáng vẻ trông còn tốt hơn nàng. Cắn cắn cô rồi tâm trí của nàng rung động, nổi lên tâm tư khác. Trước khi chỉ nghe nói đàn ông sẽ thế nào vào buổi sáng. Mặc dù nàng không có cấu tạo kia, nhưng mỗi buổi sáng dục vọng của nàng đều rất rõ ràng. Mộc Trầm Khê đi làm về khuya rất mệt, nhìn thấy cô mệt mỏi nằm lên giường chỉ muốn ngủ. Không phải lúc nào Tiếu Cần cũng quấn lấy không buông. Thỉnh thoảng lại, từ bi, tha cho cô, chờ đến sáng hôm sau. Đánh thức cô dậy trước nửa tiếng hoặc một tiếng. Tràn đầy năng lượng, nàng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hiện tại, nàng cảm giác như hồ ly tinh được viết trong liêu trai. Mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao hút được máu của Tú Tài Lang, Mộc Trầm Khê này. Hôm nay là ngày trọng đại gặp mặt gia trưởng. Nàng càng hôn càng đi xuống dưới. Mộc Trầm Khê nhận ra chủ ý của nàng nên nhanh chóng quay đầu đi. Vội vàng cách nàng 10 bước. Suýt chút nữa trốn vào trong phòng tắm. Tiếu Cần liếm liếm môi, nhìn cô một cách bất lực. Mộc Trầm Khê nói, đợi buổi tối trở về đi. Dù sao hôm nay cũng không đi làm. Tiếu Cần miễn cưỡng đồng ý. Mộc Trầm Khê thở phào nhẹ nhõm không để lại dấu vết. Tiếu Cần chống một tay trên giường ngồi dậy. Tóc dài xõa xuống trước ngực. Có vài sợi dán vào cổ. Thời tiết mùa hè nhớp nháp hơn hai phần. Nàng tiện tay lấy dây buộc tóc trên tủ đầu giường. Cúi đầu xuống. Tùy ý buộc ra sau đầu. Nói, chị thử những bộ đồ này lại lần nữa đi. Em chọn cho chị. Mộc Trầm Khê mặc đi ra ngoài là bộ mặt của nàng. Sao không ăn mặc đẹp một chút chứ? Nhà họ Tiếu, rốt cuộc, căn nhà kia vẫn chưa bán đi. Lư Hiểu Quân cũng không biết nguyên nhân vì sao. Bà ấy bàn bạc với ba Tiếu một chút. Sau khi im lặng một lúc, ba Tiếu nói vậy thì giữ lại đi. Sau này sẽ định cư ở Lâm Thành. Bọn họ cũng không trang trí lại mà thuê người dọn dẹp. Rồi chuyển một ít đồ đạc mới và quần áo vào. Một đêm nọ, ba Tiếu và Lư Hiểu Quân ra ngoài đi dạo. Một số người quen trong tiểu khu đã nhận ra bọn họ. Còn hỏi về Tiếu Cần. Nhất thời vô cùng thổn thức. Hiện tại, nhà họ Tiếu gà bay chó sủa. Bởi vì chỉ đến ở tạm nên trong nhà không có thuê người giúp việc. Hai vợ chồng dậy sớm hơn gà. Mày mò soi gương suốt 3 tiếng đồng hồ. Ông thấy tôi thế nào? Có lòe loẹt quá không? Lư Hiểu Quân mặc một bộ sườn xám ngắn tay có đính một bông hoa mẫu đơn đỏ tươi. Đi loanh quanh trước mặt ba Tiếu. Đổi đi, ba Tiếu nói ít mà ý nhiều. Vươn cổ thắt cà vạt. Thế nào cũng cảm thấy không đẹp bằng Lư Hiểu Quân thắt cho ông ấy. Bà khoan hãy đổi, thắt cà vạt cho tôi trước đi. Lư Hiểu Quân khó chịu, đi tới chỉnh lại cà vạt cho ông ấy một cách thuần thục. Nhanh nhanh chọn quần áo cho tôi đi. Tôi còn chưa chọn kẹp cà vạt hợp nữa. Ba Tiếu vội vàng nói. Hợp cái gì chứ, không phải đều giống nhau sao? Vậy quần áo của bà không phải cũng giống nhau sao? Ông muốn cãi nhau với tôi à? Lư Hiểu Quân ném chiếc váy trong tay ra. Ba Tiếu không nói nữa. Vội vàng chuyển chủ đề. Tôi xem quần áo cho bà. Lư Hiểu Quân ngồi vào bàn ngay ngắn. Vô cùng căng thẳng. Không khỏi vặn lấy cánh tay của ba Tiếu. Nhưng ba Tiếu không cảm thấy đau. Cẩn thận vuốt lại vải áo bị Lư Hiểu Quân vò nát. Ông ấy xem đồng hồ, rồi nhìn ra cửa gian phòng. Người còn chưa tới sao? Lư Hiểu Quân nói, hẹn lúc 11 giờ. Bây giờ mới 10 giờ 20 phút thôi. Ba Tiếu nói, đúng vậy, Ông ấy nhấc ấm trà lên muốn châm trà. Trong tay không còn. Hóa ra đã uống hết một ấm trà rồi. Ba Tiếu thở dài. Hỏi Lư Hiểu Quân. Ở đây có gương không? Ông ấy phải soi xem cà vạt có bị lệch không? Lư Hiểu Quân liếc ông ấy một cái. Lộ ra vẻ chán ghét như có như không. Có toilet. Ba Tiếu rời chân. Nói. Vậy tôi sẽ đi sau. Sau một lúc. Ba Tiếu trầm giọng nói. Lát nữa tôi nên xưng hô với con bé như thế nào đây? Gọi con dâu có phải quá thân thiết hay không? Lư Hiểu Quân. Tiểu Mộc. Ba Tiếu. Đúng vậy. Tốt lắm. Tiểu Mộc. Thật gần gũi. Bên ngoài gian phòng từ từ có tiếng người. Một trong số đó là con gái của bọn họ. Hai vợ chồng luôn dựng thẳng lỗ tai. Lập tức im lặng. Liếc nhìn nhau rồi ngồi nghiêm chỉnh. Nhân viên phục vụ hơi khom người rồi lui xuống. Tiếu Cẩn quay đầu lại nhìn cái tay đang nắm chặt của Mộc Trầm Khê. Nói nhỏ, em gõ cửa nhé. Mộc Trầm Khê âm thầm thở dài một tiếng. Gật gật đầu, Tiếu Cẩn lịch sự gõ cửa rồi đẩy cửa vào. Ba, mẹ, Tiếu Cẩn gọi xong rồi tránh đường. Lộ ra người đi theo sau mình. Đương nhiên nàng biết rõ hôm nay người quan trọng không phải là mình, mà là Mộc Trầm Khê. Ngay khi Tiếu Cẩn tránh sang một bên, Mộc Trầm Khê cảm giác được có hai ánh mắt đang hướng về phía mình. Cùng lúc đó, cô cũng bình tĩnh thăm dò ba mẹ của Tiếu Cẩn. Lúc trước cô đã từng gặp Lư Hiểu Quân, xinh đẹp động lòng người. Quần áo càng trang nghiêm hơn so với lần trước một chút. Khóe miệng hiện lên một nụ cười dịu dàng. Về phần ba của Tiếu Cẩn, Tiếu Diễn, khác với những gì cô nhìn thấy trong bức ảnh, ông ấy rất anh tuấn. Không có nhiều người có thể được xem là anh tuấn trong độ tuổi trung niên. Áo vest đặt trên lưng ghế, cà vạt, kẹp cà vạt, dây quấn tay áo, mọi thứ đều rất tinh xảo và hài hòa. Phong độ nhẹ nhàng. Thoạt nhìn chính là đẳng cấp của tầng lớp thượng lưu. Ba Tiếu trông nghiêm túc. Khi nhìn về phía cô, mặt mày càng lạnh lùng hơn. Hình ảnh dây quấn tay áo. Ba nàng ôn tồn lễ độ như tắm mình trong gió xuân mà nàng đã nói với cô đâu. Mộc Trầm Khê gần như nghi ngờ rằng ông ấy không hài lòng với mình. Vì vậy cô chịu đựng không nhìn về phía Tiếu Cẩn với ánh mắt cầu cứu. Hôm nay cô đến là muốn để cho ba Tiếu và mẹ Tiếu yên tâm giao Tiếu Cẩn cho cô. Nói đến chuyện không chắc ánh mắt có hàm chứa ác ý hay không mà cũng muốn tìm Tiếu Cẩn. Cô lại không phải là nòng nọc nhỏ muốn tìm mẹ. Mộc Trầm Khê mặc cho bọn họ thăm dò 3 giây. Hai tay xách túi ở trước người. Cô hơi gật đầu. Tự nhiên hào phóng chào hỏi. Chào chú. Chào cô. Lư Hiểu Quân cười nói. Xin chào. Tiếu Diễn nghiêm nghị nói. Mời ngồi. Tiếu Cẩn đứng cạnh Mộc Trầm Khê. Nắm lấy tay cô. Dẫn cô đến chỗ ngồi ở giữa phòng. Hai người nhìn nhau. Trao đổi ánh mắt như bình thường. Mộc Trầm Khê. Ba em hơi đáng sợ. Tiếu Cẩn lè lưỡi tinh nghịch với Mộc Trầm Khê. Ba Tiếu tình cờ nhìn thấy. Vẻ mặt như gặp quỷ. Bàn tay dưới gầm bàn vỗ vỗ Lư Hiểu Quân. Lư Hiểu Quân cau mày. Đáp lại ông ấy bằng một ánh nhìn. Chuyện bé xé to. Chấm. Ý nói chuyện rất bình thường mà cứ nói. Làm quá lên. Bà ấy thực sự không muốn đưa ba Tiếu đi ra ngoài. Bộ dáng như chưa từng trải qua. Sự đời. Thậm chí còn không biết con gái của mình yêu người như thế nào. Bà ấy đã biết từ lâu lắm rồi. Hừ hừ, Mộc Trầm Khê và Tiếu Cẩn ngồi xuống đối diện với hai người. Hôm nay, Mộc Trầm Khê ăn mặc không quá trang trọng, là kiểu thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng nhìn kỹ thì lại có tâm tư khác. Tiếu Cẩn không cho cô mặc những chiếc váy dài đó. Ba mẹ của nàng thực sự rất thích kiểu tiểu tiên nữ tinh xảo. Mộc Trầm Khê tinh xảo thì tinh xảo. Nhưng bởi vì chiều cao hạn chế, tối đa chỉ có thể là một đại tiên nữ. Hơn nữa cũng không thể phát huy lợi thế của cô. Mộc Trầm Khê mày thanh mi tú, đã thay đổi rất nhiều so với khi còn học cấp 3. Các đường nét trên khuôn mặt khá nổi bật. Không phải nét xinh đẹp quyến rũ kia. Nếu không cười thì trông cô có vẻ lạnh lùng xa cách. Tiếu Cẩn không nghĩ rằng cô có thể đối xử tốt đến mức tươi cười với ba mẹ của mình. Vì vậy, cô chỉ để cho Mộc Trầm Khê ăn mặc trang trọng hơn một chút. Nếu không thể làm cho gia trưởng yêu mến, bộ đồ kia cũng chỉ tôn thêm vẻ giỏi giang ổn trọng của cô. Cũng cảm thấy yên tâm hơn. Quần tây mỏng màu đen, trên người là áo sơ mi voan chữ V mỏng, lộ ra đường nét cổ hoàn chỉnh. Ở chính giữa xương quai xanh, Tiếu Cẩn đeo cô một sợi dây chuyền tinh tế. Ánh đèn trên đỉnh gian phòng chiếu vào cô vô cùng tinh xảo. Chân mày lá liễu, da trắng như tuyết, khí chất mềm mại giống như bước ra từ trong tranh. Đứng có thể an nhiên, ngồi có thể vô hại. Tiếu Cẩn thấy băng tuyết giữa hai hàng chân mày của ba nàng dường như đã tan ra một chút. Nàng đoán rằng, chắc chắn ba nàng đang nhìn Mộc Trầm Khê bằng ánh mắt muốn đánh giá con rể. Mặc dù nàng không có kinh nghiệm nhưng nàng biết rõ bình thường ba vợ đều luôn bắt bẻ con rể. Ai cũng không xứng với con gái của mình, cho nên mẹ nàng không đáng lo. Quan trọng chính là ba nàng. Thực sự nàng đã đoán đúng rồi. Khi ba Tiếu nhìn thấy Mộc Trầm Khê đứng ở cửa, trong đầu ông ấy bắt đầu dấy lên sự cảnh báo. Cấp bậc còn cao hơn nhiều so với khi ông ấy đối phó với những đối tượng khó khăn nhất trên thương trường. Người này tới làm gì? Muốn cưới con gái của ông ấy? Đúng không? Chồng xấu hơn con gái của ông ấy. Dáng người quá cao. Chồng giống như một đứa ngu ngốc to xác. Chưa bao giờ nhìn thấy mấy cô gái có chiều cao thế này ở Lâm Thành. Làm sao cô ấy có thể để Tiếu Cẩn đứng ở một bên? Chờ Mộc Trầm Khê ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ tinh xảo khẽ mỉm cười với ông ấy. Trên má hiện lên một chút ửng hồng đáng ngờ, có chút ngượng ngùng. Ba Tiếu phát hiện mình nghĩ sai rồi. Đây rõ ràng cũng là một cô gái nhỏ xinh xắn. Ông ấy có chút mâu thuẫn, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón con dâu vào cửa. Nhưng khi đối mặt với con dâu, ông ấy không biết phải phản ứng thế nào. Theo lý thuyết, ba chồng và con dâu cũng muốn tránh nghi ngờ. Ông ấy nhìn Lư Hiểu Quân. Lư Hiểu Quân tự nhiên hơn ông ấy nhiều. Nhẹ nhàng hỏi, khi tới đây có bị kẹt xe không? Con dâu mím mím môi. Lắc đầu nói, không có kẹt xe. Giọng nói nhẹ nhàng, nghe ra là một cô gái rất ngoan hiền. Lư Hiểu Quân hỏi, bây giờ Lâm Thành phát triển như thế nào? Cô chú không trở về nhiều năm rồi. Ba Tiếu đã biết điều đó từ lâu. Khi quyết định mua nhà cho hai con, ông ấy đã kêu thư ký điều tra. Con dâu nói cho bà ấy biết về các đơn vị hành chính mới. Một số đơn vị cũ đã bị sáp nhập. Một số vẫn còn đó. Cô ăn nói nhẹ nhàng. Rất có trật tự. Ba Tiếu âm thầm gật đầu ở trong lòng. Lư Hiểu Quân hỏi rất nhiều vấn đề. Hỏi về công việc của Mộc Trầm Khê, cấp trên của cô, V, giống như một người mẹ. Ba Tiếu nhận ra rằng mặc dù Tiếu Cẩn không hề nhìn chằm chằm vào Mộc Trầm Khê mọi lúc, nhưng gần như cách vài giây đồng hồ, nàng đều sẽ ngước mắt lên, nhìn về phía Mộc Trầm Khê. Bên trong ẩn chứa tình ý, những viên ngọc quý hiếm nhất trên thế giới đều phải kém xa. Ba Tiếu đột nhiên hắng giọng. Giọng nói của Lư Hiểu Quân và Mộc Trầm Khê trên bàn ăn đều im ắng. Mộc Trầm Khê nghiêng đầu sang với ánh mắt nghi ngờ và cung kính. Làm ra tư thế chăm chú lắng nghe. Lư Hiểu Quân trực tiếp hỏi. Sao vậy? Ông có chuyện muốn nói sao? Ba Tiếu nói. Không có chuyện gì. Cổ họng hơi ngứa. Bà tiếp tục đi. Ông ấy chỉ muốn đánh thức sự tồn tại của mình. Tại sao mẹ chồng nàng dâu nói chuyện lại không rủ ông ấy? Đương nhiên, ông ấy có thể chủ động tham gia. Với tài ăn nói của ông ấy, không đến mức không thể trò chuyện được. Nhưng lần đầu gặp mặt, Lư Hiểu Quân thì thôi. Ngay cả ông ấy cũng tỏ ra quá nhiệt tình. Ngộ nhỡ cô cảm thấy cửa này quá dễ qua. Không biết quý trọng Tiếu Cẩn thì làm sao? Ông ấy là ba, theo lý nên diễn vai phản diện. Ông ấy đột nhiên hiểu ra đạo lý này. Ba Tiếu lại nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn. Mộc Trầm Khê, Lư Hiểu Quân, đừng quan tâm ông ấy. Hai mẹ chồng nàng dâu trò chuyện rất vui vẻ. Cuối cùng thì Tiếu Cần cũng tham gia cùng. Chỉ có ba Tiếu là vô cảm trong suốt quá trình. Chỉ khi được nhắc đến, ông ấy mới trả lời. Ừm, một tiếng bằng giọng mũi. Phát biểu ý kiến một cách ngắn gọn. Làm duyên làm dáng. Ông ấy còn đột nhiên nói về tình hình kinh tế quốc tế. Thị trường chứng khoán tài chính. Lư Hiểu Quân và ông ấy cùng nhau đánh thiên hạ. Đương nhiên có thể nói chuyện cùng nhau. Tiếu Cần cũng hiểu biết một chút. Ba nàng yêu cầu nàng chuyển khoa văn thành nghề phụ. Nhưng sau này nàng lại xem kinh doanh như nghề phụ. Thỉnh thoảng nàng còn đầu tư một khoản tiền nhỏ. Còn có nhiều bạn bè xung quanh. Tề Âm là người ở trong hàng ngũ này. Mưa dầm thấm đất cũng có thể trả lời mấy câu. Chỉ có Mộc Trầm Khê. Cô không hiểu gì cả. Chỉ có thể nở nụ cười lúng túng nhưng không mất đi sự lễ phép. Nhưng người quan trọng nhất trên bàn ăn ngày hôm nay chính là Mộc Trầm Khê. Vẻ mặt của Tiếu Cần không dễ nhìn lắm. Nàng nghĩ rằng bọn họ đang cố tình làm Mộc Trầm Khê khó xử. Lư Hiểu Quân vội vàng chuyển đề tài. Lư Hiểu Quân cảm thấy Tiếu Diễn thực sự có bệnh. Trước khi người đến, ông ấy còn tỉnh táo và lý trí đưa ra chiến lược. Nói rằng bây giờ Tiếu Cần coi trọng Mộc Trầm Khê nhất. Hai người bọn họ chỉ cần lấy lòng Mộc Trầm Khê. Như vậy xem như đã bắt được Tiếu Cần. Bọn họ áp dụng chiến lược đường vòng. Sớm muộn gì bọn họ cũng có thể khôi phục tình cảm ba con. Mẹ con với Tiếu Cần. Lư Hiểu Quân nghe xong. Cảm thấy rất có lý. Bà ấy cũng phát huy rất tốt. Không thấy Tiếu Cần cười với bà ấy nhiều hơn cả số lần của mấy năm nay cộng lại sao? Đương nhiên, bà ấy không ghét Mộc Trầm Khê. Yêu ai yêu cả đường đi. Tiếu Cần thích thì bà cũng thích. Có chuyện gì với Tiếu Diễn vậy? Mũi không phải mũi, mắt không phải mắt. Ông ấy còn nhớ bài học năm đó không? Bây giờ nếu để cho Tiếu Cần lựa chọn, người ba này của nàng có thể có bao nhiêu trọng lượng ở trong lòng nàng? Ông ấy không tự hiểu sao? Lư Hiểu Quân vương giả kéo đồng thau. Đồng thau sạch cho bà ấy kéo chân. Bà ấy muốn đạp đồng thay một cước. Edit, mình thua luôn. Edit theo chứ điển tích nào cũng không tìm ra. Tiếu Cần đi toilet. Liếc mắt ra hiệu cho Mộc Trầm Khê đi cùng. Đau đau đau đau đau. Ba Tiếu lập tức bị Lư Hiểu Quân nhéo một trận. Cũng không dám trốn. Chỉ có thể nhỏ giọng hô ai ui. Lư Hiểu Quân còn muốn đánh vào đầu ông ấy. Nhìn thấy kiểu tóc gọn gàng của ông ấy nên không xuống tay. Bà ấy định hình lại. Đập mạnh vào vai chồng. Ông có biết nói chuyện hay không? Không biết thì đừng nói. Vừa rồi cũng đã nhận được nhiều loại ánh mắt cảnh cáo từ Lư Hiểu Quân. Ông ấy chỉnh cổ áo lại. Giải thích lý do của mình không nhanh không chậm. Lư Hiểu Quân không lên tiếng. Ba Tiếu nói tiếp. Không thể bởi vì trước kia chúng ta từng làm chuyện sai trái mà không có quyền gì cả. Thậm chí không thể có tình cảm sao. Tôi không có phản đối. Đương nhiên, trên thực tế, giống như bà vậy. Tôi không dám phản đối. Nhưng mà, ông ấy dừng lại một chút. Trong lòng hiện lên một tia đau buồn. Dù sao tôi cũng là ba của con bé. Tôi đã nuôi nấng con gái nhiều năm như vậy. Lại phải gả cho người khác. Tôi khó chịu. Tôi không cười nổi. Tôi không khóc đã tốt lắm rồi. Còn muốn tôi cười. Sau đó Lư Hiểu Quân nhìn chồng đỏ cả vành mắt ở trước mặt bà ấy. Nước mắt lưng tròng. Lư Hiểu Quân, không khó chịu, không khó chịu. Lư Hiểu Quân đành phải ôm lấy bờ vai dày rộng của người đàn ông để an ủi. Không phải đã nói cưới rồi sao? Không phải gả, cưới hay gả cũng giống nhau. Đều là phải kết hôn. Sau này con bé có gia đình nhỏ, sẽ thân thiết với người khác hơn. Bây giờ con bé cũng không có thân thiết với chúng ta như ban đầu mà. muốn con bé thân thiết với chúng ta hơn. Ông phải đối xử tốt với Tiểu Mộc. Ô ô ô, được rồi, tôi không nói nữa. Ông đừng khóc nữa. Lớn già đầu mà còn khóc. Ra thể thống gì chứ? Có phải ba em không thích chị hay không? Mộc Trầm Khê đưa hai tay dưới vòi nước. Nhìn vào Tiếu Cẩn đang đứng cạnh cô từ trong gương. Lo lắng nói. Ông ấy không dám. Mộc Trầm Khê khẽ thở dài. Tiếu Cẩn nói. Nếu chị cảm thấy không thoải mái, em sẽ nói với mẹ em. Chúng tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Mộc Trầm Khê vội vàng nói. Không có. Người nhà của em rất tốt. So với kết quả tồi tệ mà cô dự đoán, hiện tại đã coi như rất hài lòng rồi. Chỉ có điều, ba Tiếu hơi thất thường. Nhưng Mộc Trầm Khê đã làm công tác chuẩn bị từ trước. Bình thường ba vợ đều phải nghiêm túc hơn một chút. Bây giờ ngạc nhiên như vậy, chẳng qua là vì để cho cô thoải mái một chút. Mấy ngày nay Tiếu Cẩn cứ thấm nhuần rằng ba nàng là một người ôn hòa lịch lãm như thế nào. Lấy lý phục người, quân tử nhẹ nhàng. Bây giờ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của ba Tiếu, sinh ra chênh lệch tâm lý hơi lớn. Từ lý do thoái thác của Tiếu Cẩn, cô phát hiện ra một điều rằng Tiếu Cẩn không thực sự hận ba mẹ mình. Có lẽ là do hiện tại nàng không còn tâm trí để hận thù. Đều chỉ nhắc tới những kỷ niệm vui, cũng không keo kiệt lời khen ngợi. Rất nhiều đứa con gái trong một gia đình hạnh phúc đều sẽ hâm mộ ba mình. Tiếu Cẩn cũng không ngoại lệ. Trước khi quen biết Mộc Trầm Khê, hình mẫu lý tưởng hoàn hảo nhất trong mắt của nàng chính là một người giống ba nàng. Cao giáo đẹp trai, rất chiều chuộng vợ, ngoại trừ có chút gia trưởng. Nàng hy vọng tìm được một người ba, không gia trưởng để kết hôn. Trong lúc vô tình, Tiếu Cẩn đã trút bỏ được những mối hận thù đó. Trong lòng đầy trăn trở về việc làm thế nào để ba mẹ chấp nhận Mộc Trầm Khê. Cho dù đối phương phản đối không có ảnh hưởng gì tới nàng, nhưng nàng vẫn hy vọng được chúc phúc. Như vậy đối với cả nhà bọn họ đều tốt. Nhưng rốt cuộc nàng cũng không buông xuống hoàn toàn. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Một khi ba mẹ có dấu hiệu chứng nào tật nấy, muốn can thiệp vào sự lựa chọn của nàng, nàng sẽ rời đi không chút do dự. Trong lòng Tiếu Cẩn bây giờ, Mộc Trầm Khê chắc chắn xếp ở vị trí thứ nhất. Nàng nhìn Mộc Trầm Khê, nghiêm túc nói, chị không cần phải miễn cưỡng bản thân. Mộc Trầm Khê không khỏi nở nụ cười. Chị không có miễn cưỡng chính mình. Cô biết rõ Tiếu Cẩn muốn giảng hòa với ba mẹ, đương nhiên sẽ thực hiện tâm nguyện của nàng. Hơn nữa, ở tình huống này, có gì là miễn cưỡng chứ? Lư Hiểu Quân hỏi han ân cần với cô. Ba Tiếu chỉ là mặt lạnh không cười mà thôi. Cô lại không phải là nhân dân tệ. Ai cũng phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tiếu Cẩn lo lắng. Mộc Trầm Khê nắm lấy tay nàng. Hôn lên mờ u bàn tay nàng. Em hãy tin tưởng chị. Nhất định sẽ nhận được sự đồng ý của cô chú. Tiếu Cẩn đành phải gật đầu. Trước khi đi ra ngoài, nàng còn ngẩng đầu nói. Không đồng ý cũng không sao. Đừng để mình bị ủy khuất. Mộc Trầm Khê cười nói. Có em trông coi, chị muốn bị ủy khuất cũng không chịu được. Tiếu Cẩn yên tâm một chút. Nàng chỉ cần trông chừng là được. Dù sao cũng không thể để cho ba mẹ nàng bắt nạt Mộc Trầm Khê. Ba đâu rồi? Khi bước vào gian phòng, Tiếu Cẩn phát hiện đối tượng mà nàng cảnh giác đã không còn ở chỗ ngồi. Lư Hiểu Quân nhẹ giọng nói. À, ông ấy đi toilet rồi. Đã khóc đến mức không có mặt mũi gặp người khác. Lư Hiểu Quân đẩy thực đơn qua. Các con gọi món trước đi. Mộc Trầm Khê cầm lấy, đưa cho Tiếu Cẩn. Tiếu Cẩn chuyển ghế về phía Mộc Trầm Khê. Xem cùng với cô. Kiếm hiệp hay, thật ra không phải chỉ có một cuốn thực đơn. Trong tủ ở góc tường còn có một cuốn thực đơn khác. Nhưng Lư Hiểu Quân đưa cuốn trong tay cho hai người bọn họ. Mộc Trầm Khê mở trang bìa thực đơn mạ vàng ra. Ngước mắt lên, nhẹ giọng hỏi, cô thích ăn gì? Lư Hiểu Quân cảm thấy ấm lòng, cười cười, vừa định mở miệng, Tiếu Cẩn đã trả lời không chút nghĩ ngợi. Thích ăn thịt, thích ăn chân giò nhất. Chị xem ở đây có không? Nếu không thì gọi cá cho mẹ. Phải cay, mẹ thích ăn cay. Lư Hiểu Quân há to miệng, hai mắt nóng rực, vội vàng cúi đầu xuống. Mộc Trầm Khê và Tiếu Cẩn đầu kề đầu gọi đồ ăn. Chợt nghe người trước mặt lên tiếng. Mẹ đi toilet. Mộc Trầm Khê ngẩng đầu lên. Nói. Được. Bóng người xẹt qua trước mặt. Chỉ thấy bóng lưng vội vã của Lư Hiểu Quân bước nhanh đi. Sau khi chỉnh trang lại bản thân. Ba Tiếu bước ra từ toilet nam. Nhìn thấy vợ mình đang cúi đầu đi tới. Bước chân càng ngày càng nhanh. Giống như căn bản không nhìn thấy ông ấy. Ba Tiếu. Hiểu Quân. Lư Hiểu Quân không để ý tới ông ấy. Tiếu Diễn duỗi tay ngăn lại. Lư Hiểu Quân ngước mặt lên. Chừng ông ấy với một đôi mắt thỏ. Tiếu Diễn sửng sốt. Đây là làm sao vậy? Lư Hiểu Quân nói. Không có gì. Tôi đi rửa mặt. Lối vào phòng rửa tay không phải là nơi để nói chuyện. Ba Tiếu để bà ấy đi trước. Nhắc nhở. Đừng trang điểm bừa bãi. Lát nữa phải sửa lại. Mẹ đi rồi. Ba ngồi vào chỗ. Mộc Trầm Khê không nghiêng không lệch cũng hỏi một câu. Bọn cháu đang gọi món. Chú thích ăn gì? Tiếu Cẩn nói mà không ngẩng đầu lên. Ba thích. Ba Tiếu đã hiểu tại sao Lư Hiểu Quân lại chạy vào toilet. Mộc Trầm Khê và Tiếu Cẩn lại nhìn nhau trong gian phòng trống rỗng lần nữa. Sau đó, hai vợ chồng quay lại cùng lúc. Biểu hiện của cả hai đều rất, nếu như Mộc Trầm Khê nhìn không nhầm, chính là rất phấn khích. Sự phấn khích này cũng giống như lần đầu được làm cha làm mẹ. Đứa trẻ cử động một chút cũng có thể khơi dậy niềm vui to lớn của ba mẹ. Cô có một người bạn đã kết hôn và sinh con. Mời cô đến dự tiệc thôi nôi. Cô đã nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt của bọn họ. Đứa trẻ đã 28 gần 29 tuổi. Ba mẹ mới đã gần 60 tuổi. Nhưng vẫn chưa muộn, đúng không? Mộc Trầm Khê nhướng mày. Ánh mắt lưu chuyển giữa gia đình ba người. Trong mắt ẩn hiện ý cười. Sau đó, thái độ của ba Tiếu được cải thiện. Đối với Tiếu Cẩn như gió xuân ấm áp. Cuối cùng đối với Mộc Trầm Khê đã không còn rét lạnh như mùa đông. Nhưng ông ấy vẫn hiếm khi cười. Ông ấy có nguyên tắc của riêng mình. Sau bữa ăn, Lư Hiểu Quân đưa cho Mộc Trầm Khê một đôi vòng ngọc. Xanh biếc sáng long lanh. Trông rất có giá trị. Đây vẫn là một truyền thống lâu đời. Mẹ chồng trao vòng ngọc cho con dâu. Truyền từ đời này sang đời khác. Lư Hiểu Quân không chỉ đưa mà còn tự đeo vào cho Mộc Trầm Khê. Rồi vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay cô. Hết sức vui mừng. Bà ấy còn nói nhà họ Tiếu có thể lấy được con dâu như Mộc Trầm Khê. Chính là phước lành của nhà họ Tiếu. Cũng là phước lành của Tiếu Cần. Mộc Trầm Khê bị bà ấy nói đến mức khí nóng dâng lên. Khuôn mặt thẹn thùng đến mức bối rối. Đầu lưỡi cũng mất đi. Thậm chí không biết phải trả lời ra sao. Tiếu Cần biết rõ truyền thống này. Nhưng chưa từng nhìn thấy đôi vòng ngọc kia. Nàng chớp mắt, thò đầu qua từ bên cạnh Mộc Trầm Khê. Tò mò hỏi, mẹ, đây là bà nội đưa cho mẹ sao? Lư Hiểu Quân cười nói. Đương, ba Tiếu đột nhiên ngắt lời bà ấy. Nói một cách bình tĩnh. Không có, không có chuyện đó. Bà ấy mua ở trong cửa hàng. Ba đích thân đi với bà ấy. Bà ấy còn nói phải tìm cái nào trông cũ kỹ. Nhìn giống như được truyền qua nhiều đời. Nụ cười của Lư Hiểu Quân dần dần trở nên cứng ngắt. Mộc Trầm Khê muốn cười. Nhưng nghĩ đến mặt mũi của mẹ chồng. Cô cố gắng kìm lại. Tiếu Cẩn cười to. Lư Hiểu Quân liếc xéo ba Tiếu. Sau đó xắn tay áo lên chuẩn bị xử lý ông ấy. Ba Tiếu nhanh chóng vụt đến sau lưng Tiếu Cẩn. Mỉm cười kéo nàng làm bia đỡ đạn. Bảo bảo nhanh lên. Giúp ba ngăn cản mẹ. Tiếu Cẩn trở nên cứng đờ. Giống như nhiều năm trước. khi tất cả mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Thậm chí có thể còn lâu hơn trước kia. Lâu đến mức trí nhớ của nàng cũng không thể rõ ràng. Tiếu Cẩn là kết tinh tình yêu của Ba Tiếu và Lư Hiểu Quân. Khi vừa mới mang thai, Ba Tiếu đã bắt đầu suy nghĩ đến tên gọi. Nhưng thế nào cũng không hài lòng. Đến sau khi sinh rồi cũng chưa quyết định được. Ông ấy cứ luôn gọi. Bảo bảo, bảo bảo. Đợi đến khi nàng lớn hơn một chút. Đến tuổi đi học, Lư Hiểu Quân đã sửa miệng gọi tên nàng. Chỉ có Ba Tiếu suốt ngày vẫn. Bảo bảo, không rời miệng. Sự nghiệp của hai vợ chồng ngày càng đi lên. Bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều với con gái. Dần dần lạnh nhạt, hai người bọn họ cũng không muốn. Nhưng bọn họ muốn cho con gái điều kiện tốt nhất, nên phải đến chỗ xa hơn. Bọn họ đặt rất nhiều hy vọng tốt đẹp vào Tiếu Cẩn. Tiếu Cẩn đều thực hiện từng điều đó. Nhưng nàng càng ngày càng trưởng thành hơn. Nàng cũng không còn gọi một tiếng. Mẹ ơi! Rồi chạy thật nhanh nhào vào lòng mẹ như khi còn nhỏ nữa. Giọng nói mềm mại, sau đó nói ríu rít. Mẹ ơi, hôm nay con, mỗi câu nói đều bắt đầu như thế. Kể lại những gì nàng đã làm. Nhưng từng bước, theo hình thức dạy bảo bởi gia sư, đoan trang trầm ổn, bà ấy không chủ động hỏi. Nàng sẽ không mở miệng. Trong tuần lễ Tiếu Cẩn xin nghỉ phép ra nước ngoài kia. Nàng đã nói với bà ấy một câu rất kỳ lạ. Ở bên cậu ấy, cảm giác như được sống. Lư Hiểu Quân ngạc nhiên. Được sống có nghĩa là gì? Chẳng lẽ trước kia nàng không được sống sao? Tiếu Cẩn 18 tuổi chỉ nở một nụ cười. Vui vẻ ngồi trên ghế đung đưa chân. Không nói nhiều lời. Nàng biết rõ đung đưa chân là hành động không đúng mực. Sẽ bị giáo viên phạt. Nhưng nàng rất vui vẻ nên đã làm như vậy. Lư Hiểu Quân sững sờ. Có phải bọn họ đã sai ngay từ đầu rồi không? Cách chương.